Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có, nếu có manh mối, bản quan sẽ tự thông báo cho tướng quân. Ô, không đúng, bây giờ ngươi không còn là tướng quân nữa rồi. Tần Quảng Chi cười khẩy với Tôn Hằng. Tôn Hằng lại không để ý, giang hai tay ra. Mọi thứ đều là duyên, giống như đại nhân và Am Thiện Tín có duyên vậy. Còn ta và chức quan này thì không có duyên. Cái gì với cái gì vậy? Tần Quảng Chi tức đến nỗi mũi muốn lệch sang một bên. Hắn ta nói gì thì Tôn Hằng cũng lôi chuyện đó ra. Rõ ràng là cố tình chọc tức hắn ta. Tôn Hằng thấy mặt hắn ta xanh mét, tức đến nỗi nghẹn lời không nói nên lời. Liền gật đầu hài lòng rồi đi. Nhìn bóng lưng hắn, Tần Quảng Chi lẩm bẩm chửi rủa một hồi lâu, trong lòng mới thấy thoải mái hơn một chút. Bên này thấy mọi việc sắp xếp ổn thỏa, hắn mới nói với Lão Lý và những thị vệ còn lại. Vụ trộm ở Hoàng Cung không phải chuyện bình thường. Các vị thị vệ đều là nhân chứng. Xin các vị ở lại thành Trường Phong thêm vài ngày, đợi vụ án có manh mối rồi hãy đi. Vân Mộng Hạ Vũ Lão Lý lập tức xua tay. Không nói đến vài ngày, e rằng một ngày cũng không được. Ngày mai chúng ta sẽ đi. Nghe Lão Lý thái độ kiên quyết như vậy, Tần Quảng Chi đảo mắt nói, Lão Lý không phải nói đã thu hồi được đồ vật trong cung sao? Ta sẽ tấu lên thánh thượng, phái một người trong cung đến xác minh. Vậy Lão Lý còn nhất định phải đi sao? Lão Lý nghe nói có người trong cung đến, trong lòng khẽ động. Lúc này thân phận của hắn vẫn chưa được xác định, chỉ là người đại diện do các thị vệ cử ra. Nếu có người trong cung đến, hắn vừa hay để người đó báo cáo sự việc này lên. Có lẽ có thể xác định được thân phận của hắn. Thấy hắn do dự, Tần Quảng Chi thầm đắc ý, nghĩ rằng chuyện này hẳn là có thể thành 7-8 phần. Cần bao nhiêu ngày? Lão Lý hỏi. Ta sẽ phái người phi ngựa đến Ly Thành, rồi đón người về, thẩm tra rõ vụ án. Ít thì 7 ngày, nhiều thì 10 ngày. Tần Quảng Chi nói, tuyệt đối không được, đợi lâu quá. Lão Lý lắc đầu như trống bỏi. Đúng vậy, quá lâu rồi. Những thị vệ còn lại cũng phụ họa theo. Vậy thì đợi 3 ngày, bổn quan thẩm tra xong vụ án này. Các người hãy đi thì như thế nào? Tần Quảng Chi lại thăm dò, tất cả lương thực của các ngươi đều do chi phủ Trường Phong cung cấp. Sau đó lại thêm 50 lượng bạc thì sao? Ồ, cũng không tệ, các thị vệ đều trao đổi ánh mắt với nhau. Sau đó nhìn về phía Lão Lý. Lão Lý trầm ngâm một lát, rồi giơ hai ngón tay ra. Nhiều nhất là 2 ngày, không thể nhiều hơn 1 ngày. Tần Quảng Chi không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Hắn ta phái người sắp xếp cho các thị vệ ăn uống ngon lành. Cũng sắp xếp cả trạm dịch. Đợi đến khi bận xong, trời đã hơi sáng. Hắn ta đột nhiên nhớ đến thiếp thất mới bị hắn ta hắt hủi trong phòng tân hôn. Vội lên xe ngựa, phi ngựa đến phủ chi phủ. Lúc này, người thiếp mới đang tra hỏi tiểu thúy đang quỳ dưới đất. Phu nhân làm sao biết được kho riêng của lão gia? Có phải do ngươi nói không? Ánh mắt nàng ta hung dữ, không còn chút dáng vẻ nhu nhược trước mặt Tần Quảng Chi. Không phải ta, nô tỳ đã theo hầu di nương, chính là người của di nương. Sao có thể làm chuyện phản bội như vậy? Tiểu thúy khóc lóc giải thích. Vậy sao cửa viện lại mở? Nhất định là ngươi cấu kết với con tiện nhân mặt vàng kia để đối phó với ta. Ánh mắt nàng ta như một con đê, a, o găm. Đờ, ớ, em mờ thẳng vào tiểu thúy. Cách chương.